Ông xã tổng tài hắc ám. Chương 989. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 989. Đây là một khu biệt thự. Chỉ cần họ có thể thoát khỏi biệt thự này, trốn ở nơi khác, hoặc gặp người đi bộ hoặc xe cộ, thì bọn họ có thể được cứu. Duệ Duệ không biết mảng biệt thự này đều là địa bàn của nhà họ Long. Nếu không sẽ không nghĩ như vậy. Tuy nhiên, không đợi cậu bé chạy trốn, cậu bé nắm tay Tâm Can. Một chân vừa mới bước ra khỏi cửa lớn. Bíp bíp bíp, tiếng chuông báo động chói tai đột nhiên vang lên. Sắc mặt Duệ Duệ thay đổi. Tâm Can cũng hoảng sợ. Anh trai, chạy đi. Tiếng báo động vang lên như vậy, rất nhanh sẽ hấp dẫn sự chú ý của người khác. Duệ Duệ không quan tâm nhiều như vậy, lôi kéo Tâm Can chạy ra ngoài. Đáng ghét, khó trách cửa lớn lại không có người canh gác. Hóa ra là đã được cài đặt còi báo động. Duệ Duệ lôi kéo Tâm Can chạy như điên. Nhưng hai người bọn họ dù sao cũng là trẻ con, chạy không nhanh. Nếu như những người phía sau đuổi theo, nhất định cậu bé và Tâm Can sẽ bị bắt trở về lần nữa. Ánh mắt Duệ Duệ liếc một cái, đột nhiên nhìn thấy sân bên cạnh tựa hồ có người. Cậu bé vội vàng kéo Tâm Can chạy về phía phòng bên cạnh. Đi đến phòng bên cạnh cầu cứu. Được, vì thế, 2 phút sau, Long Ngự Thiên ngồi trên ghế gỗ đỏ, nhìn đứa trẻ đột nhiên xông vào. Anh tớ có chút ngoài ý muốn, lông mày nhất thời nhếch lên. Duệ Duệ cũng ngây ra, cậu bé nắm tay Tâm Can, trợn tròn mắt nhìn Long Ngự Thiên. Là chú. Long Ngự Thiên cười như không cười nhìn cậu bé. Cháu biết chú sao? Long Ngự Thiên, thực sự biết đấy. Long Ngự Thiên càng kinh ngạc hơn. Lúc trước, khi anh ta rời khỏi quán, cậu nhóc này mới 2 tuổi, còn không nhớ chuyện, nhưng cậu bé lúc này lại quen biết anh ta. Chẳng lẽ, là Lâm quán giữ ảnh của anh ta, hoặc là thường xuyên nhắc tới anh ta ở trước mặt cậu bé. Suy nghĩ như vậy, trái tim Long Ngự Thiên nhất thời trở nên vô cùng dễ chịu. Anh ta ngồi dậy và nhìn vào 2 đứa nhỏ, quần áo 2 đứa nhỏ kia nhăn nheo còn dính cho. Tóc tai cũng lộn xộn, bộ dạng nhìn có chút chật vật, cho thấy bọn nó đã trốn thoát khỏi phòng bên cạnh. Nghĩ đến tiếng báo động vừa rồi bên cạnh vang lên, Long Ngự Thiên rõ ràng, 2 con búp bê sữa hơn 3 tuổi lại có thể thoát khỏi tay bác hách. Khóe miệng Long Ngự Thiên khẽ nhếch lên, không hổ là con của người phụ nữ mà anh ta để ý, nhưng rất nhanh Long Ngự Thiên lại cười không ra. Ánh mắt của anh ta rơi vào cổ tay Lâm Duệ. Cách chương.